3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 408, nhất trí đối ngoại. Kim Thanh Dương cực kỳ vui vẻ yên tâm nhìn Tô Dạ thẳng thắn nói. Gần lúc này sử giờ phút này trên người hắn xuyên là ẩn kiếm môn môn phục. Nhưng hắn đại biểu nhưng là phong thủy các. Cuối cùng mọi người thương nghị đi ra kết quả chính là kết minh mà chiến. Tô Dạ sẽ ở mỗi một trong môn phái bố trí một cái truyền tống trận. Cái này truyền giao trận cũng không phải là truyền nhân, mà là có thể ngay đầu tiên truyền tin tức. Căn cứ cảnh giới tu vi bất đồng, trọng sinh cảnh có thể ngày đi vạn dặm, toàn lực chạy như bay có thể mau hơn nữa bên trên gấp 3 có dư. Toái tinh kỳ xê xích không nhiều. Mà mặc dù hóa tinh cảnh chậm nhiều chút, nhưng là trong vòng 3 ngày cũng đủ để đi ngang qua tiểu thiên thế giới lục địa rồi. Sau đó bây giờ mỗi cái phù tu môn phái hướng mình thế lực chung quanh môn phái thỉnh cầu kết minh. Nói rõ quan hệ lợi hại sau đó tự nhiên cũng phải xuất ra một ít thành ý. Ít nhất đối đãi hung bạo người ngoại lai hẳn nhất trí đối ngoại. Về phần một ít chi tiết nhỏ sẽ chậm chậm sau định. Chủ yếu là bố trí phù văn trận cùng kết minh, sau đó bị thương nhân cũng cần mau sớm chữa trị khôi phục như cũ. Cũng không ai biết La Thiên Môn sẽ tới hay không, lại lúc nào trở lại, chuyển giao trận không khó. Tô Dạ chỉ dùng thời gian một tháng, liền đem toàn bộ tiểu thiên thế giới tổng cộng 17 cái phù tu môn phái. Toàn bộ đều bố trí xong, ngoại trừ Phúc Lâm Môn. Phúc Lâm Môn ở như rắn không đầu dưới tình huống bị còn lại môn phái rất nhanh phân chia hết. Mà Phúc Lâm Môn trưởng lão cũng biết rõ làm sao chuyện. Bị tình thế ép buộc cũng chỉ có thể nhận tài. Đương nhiên phong thủy các đối Phúc Lâm Môn là một chút cũng không có hảo cảm. Một cái tu sĩ cũng không có tiếp thu. Bất quá Kim Thanh Dương ngược lại là cảnh kỳ rồi những thứ này môn phái không muốn vì vậy mà hưng. Phấn quên mất chính mình chức trách, muốn dành thời gian cùng chung quanh môn phái kết minh. Một tháng sau Tô Dạ trở lại phong thủy các thời điểm. Trương Đoạt đã không kịp chờ đợi ở cửa đón hắn. Hắn thấy Tô Dạ sau đó, nịnh nọt nịnh bợ theo nhau mà đến, để cho Tô Dạ nhức đầu đứng lên. Cuối cùng vẫn là Giang Hân Du đem Trương Đoạt kéo đi. Bằng không Trương Đoạt sợ rằng phải là Tô Dạ viết quyển sách trước tới ca tụng hắn công lao vĩ đại. Rồi, bất quá có vài người lại trợ giúp Trương Đoạt hoàn thành nguyện vọng này. Bây giờ toàn bộ tiểu thiên thế giới cũng lưu truyền Tô Dạ kinh thiên đánh một trận. Trong thành trì tửu quán trà lâu càng là hỏa bạo dị thường. Bởi vì 100 kể chuyện cổ tích tiên sinh, có thể nói ra 100 phiên bản. Hơn nữa còn là nghe hoài không chán cái loại này. Sau khi Tô Dạ trở về cũng không có nhàn rỗi. Bởi vì hắn phát hiện phi kiếm dùng để đối phó trọng sinh cảnh đã là phi thường miễn cưỡng. Tối đa chỉ có thể đưa đến trì hoãn tác dụng. Mà trọng điểm ở chỗ phi kiếm chất liệu đã không đủ cứng rắn. Tô Dạ vốn định lần nữa đúc trường kiếm. Nhưng là trên 100 thanh trường kiếm sinh ra kiếm hồn vẫn còn cần một ít thời gian. Hơn nữa hắn bị dẫn dắt, để cho Chu Băng Tinh luyện cát đá trung kim loại tới gia cố trường kiếm. Cho dù là Bạch Diễm cũng không cách nào trong nháy mắt hòa tan đi trường kiếm. Sau đó Chu Băng cũng dùng cái phương pháp này tới gia cố cương thiết khôi lỗi độ cứng. Hắn là như vậy, khổ nổi con rối chất liệu không thể cùng Hàn Phong Du cứng rắn mới vừa. Bất quá gia cố cũng không phải là một ngày hay hai ngày sự tình. Vô luận là trường kiếm và con rối đều cần từ từ dùng cát đá bồi bổ. Loại phương thức này cùng thợ rèn phòng chế tạo phương pháp không giống nhau lắm. Bất quá trình độ cứng cáp lại do hữu qua chi. Thần minh người năng lực quả nhiên rất phi phàm. Tô Dạ đã không biết mình là lần thứ mấy khen ngợi. Ngay cả Đông Phương Khải Dương đều cho rằng vị này thần minh người năng lực cơ hồ là bất bại. Bất quá bởi vì âm tào địa phủ là ngàn năm quyết chiến sau đó thần minh người, cho nên Đông Phương Khải Dương cũng không hiểu phong thủy các hai tháng này hết thảy như thường, nhưng là còn lại phù tu quá cũng có chút kinh hồn bạt vía rồi. Cũng không ai biết bọn họ lần kế sẽ còn sẽ không chuyển nguy thành an. Lúc này trung thiên thế giới La Thiên Môn môn chủ Tống Khải Khôn đang ở trong quần sơn một nơi đỉnh núi nhìn xuống, mà bên cạnh hắn có một vị ăn mặc dị thường diêm dúa nữ tử. Muốn nói lại thôi cũng không biết kể từ đâu. Ngươi không thể đi. Tống Khải Khôn nhìn sau nửa canh giờ lúc này mới phun ra một câu nói. Ta tại sao không thể đi? Tên này nữ tử sặc sỡ quyến rũ, trong lúc giở tay nhấc chân để cho người ta si say mê ly. Người bình thường lâm vào trong đó căn bản là không có cách tự kềm chế. Nhưng là đối Tống Khải Khôn lại không có chút nào ảnh hưởng. Bởi vì là ta nói, Tống Khải Khôn như đinh chém sắt trả lời để cho Nguyệt An hồn dưng dưng ướt át. Trưởng môn, ta biết ban đầu đồng thời bái sơn tu hành đệ tử cũng chỉ còn lại các ngươi sư huynh muội ba người rồi, cho nên ta thì càng không thể để cho ngươi đi. Mặc dù Tống Khải Khôn tâm ý đã quyết, nhưng là Nguyệt An hồn còn thử muốn thuyết phục Tống Khải Khôn. Trưởng môn không phái ta đi, nhưng là có còn lại nhân tuyển. Tống Khải Khôn trưởng than một hơn, sau đó lắc đầu một cái chậm rãi nói. Không có những người khác, bởi vì chuyện này trước phải tạm thời thả để xuống một cái. Hai vị sư huynh thù sẽ không báo sao? Tống sư huynh, bọn họ nhưng là vì an hồn, ta cuối cùng cũng không nói thù này không báo. Nhưng là chúng ta bây giờ hẳn đem tâm tư đều đặt ở tranh đoạt trung thiên thế giới chi chủ. Bằng không Tiếu Húc Hòa Phong Du trước cố gắng cũng chả chi đông lưu rồi. Người chẳng lẽ muốn bọn họ chết không nhắm mắt sao? Nguyệt bây giờ ăn hồn lý trí căn bản không đè ép được tình cảm. Nhưng là cưỡng bức Tống Khải Khôn uy áp, nàng chỉ có thể mặt đầy không cam lòng nghiêng đầu sang chỗ khác. An hồn, ta giống như ngươi bảo đảm, tranh đoạt trung thiên thiên thế giới chi chủ vô luận là có hay không thành công, La Thiên Môn cũng sẽ dốc toàn bộ ra đi tiểu thiên thế giới vì sư đệ môn trả thù tuyết hận. Đến thời điểm do ngươi dẫn như vậy được chưa? Nghe nói như vậy, Nguyệt An hồn mới thoáng khôi phục tâm tình, thanh âm cùng biểu tình cũng đều bình thường đứng lên. Nàng im lặng không lên tiếng gật đầu một cái. Nàng dĩ nhiên biết sự tình có nặng nhẹ, cho nên hắn chỉ có thể trước ẩn nhẫn lại, để cho cái kia tiểu thiên thế giới nhiều hơn nữa quá hơn mấy tháng ngày tốt. Coi như trung thiên thế giới danh môn đại phái, La Thiên Môn tự nhiên có biện pháp biết đạo môn phái trưởng lão sinh tử. Nhất là toái tinh kỳ trở lên tu sĩ, tất cả đều ở môn phái đang đứng sinh tử bài. Vô luận là tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi hay lại là ngoài ý muốn vẫn lạc, sinh tử bài cũng sẽ vỡ vụn. Cho nên La Thiên Môn trước tiên biết được Tiếu Húc, Hàn Phong Du, Vương Ngực tin chết, một cái môn phái chết ba vị trọng sinh cảnh trưởng lão. Có thể nói là dơ môn khiếp sợ. Ngay từ đầu Tống Khải Khôn cho là có phải hay không là sai lầm. Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du chỉ cần không cuồng vọng đến cùng toàn bộ tiểu thiên thế giới là địch. Ba người bọn họ có thể càn quét nghiền ép bất kỳ một cái nào môn phái. Coi như là Hàn Phong Du tính cách hung ác, nhưng là còn có Tiếu Húc ở bên người, làm sao lại bỏ mình đây? Ba người cơ hồ là ở trong vòng một canh giờ trước sau vẫn lạc. Trừ bỏ bị toàn bộ tiểu thiên thế giới vây công, Tống Khải Khôn không nghĩ tới những khả năng khác rồi. Bất quá nguyên nhân đã không trọng yếu. Nếu như trọng xử lý như thế nào hậu sự, Nguyệt An hồn điên rồi như thế phải đi là Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du báo thù. Vô luận là các trưởng lão khác khuyên nhủ thế nào cũng không nghe lọt. Cuối cùng chỉ có thể do Tống Khải Khôn ra mặt, thù nhất định là phải báo. Bất quá việc cần kíp trước mắt là cạnh tranh trung thiên thế giới chi chủ. Hơn nữa Tống Khải Khôn đã hướng Nguyệt An hồn bảo đảm vô luận thành công hay không cũng sẽ thực hiện hứa hẹn, bởi vì chuyện này quan một cái môn phái tôn nghiêm. Nhưng là mấy tháng qua, Nguyệt An hồn trà phản bất tư ngủ không yên, mặt vàng tiêu tụy, nàng rốt cuộc không nhịn được, một thân một mình rời đi trung thiên thế giới, chuẩn bị một người đi tiểu thiên thế giới là sư huynh môn báo thù. Được biết chuyện này, Tống Khải Khôn cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Bởi vì trung thiên thế giới chi chủ tranh đoạt lập tức tới gần, hắn không có tinh lực đi xem quản Nguyệt An hồn rồi. Bất quá hắn nhìn Trăng An hồn ngược lại là tương đối yên tâm. Bởi vì Nguyệt An hồn cho tới bây giờ đều không phải là để cho người ta bớt lo tu sĩ. Hơn nữa nàng trời sinh sẽ lợi dụng nữ nhân được trời ưu đãi ưu thế, phi thường giỏi về âm mưu quỷ kế. Nguyệt mặc dù an hồn cũng đã 70 có dư, bất quá nàng ở 30 tuổi bước vào hóa tinh cảnh, sau đó mỗi 10 năm liền muốn dùng một viên hóa nhan đan. Bây giờ dung mạo thắng toàn bộ trẻ tuổi nữ đệ tử, hơn nữa có các nàng không cách nào so sánh thiếu phụ phong vận. Tóc dài màu đen tùy ý khoác lên đầu vai, ánh mắt của mị hoặc, gợi cảm phong phú đôi môi, vô thời vô khắc không tiết lộ ra phong tình vạn trùng. Cười một tiếng, một cái nhăn mày cũng chọc người run sợ. Khoa trương nhất còn phải chúc Nguyệt An hồn viên nhuận nở nang vóc người. Nếu như nhắm con mắt chỉ dựa vào cảm giác, trước lồi sau vành đến căn bản không phân biệt được. Rốt cuộc ở đâu là ngực, ở đâu là cái mông. Chỉ bất quá bây giờ bạo gầy sau nàng ngược lại thì bớt chút phong tao, nhiều chút lạnh kiều diễm ướt át, nhưng là lại càng để cho người tim đập rộn lên. Môn phái đệ tử cũng không dám mắt nhìn thẳng Nguyệt An hồn, sợ mình một cái vị trí không cầm được gây ra trò cười. Mà lúc này tiểu thiên thế giới phù tu môn phái rốt cuộc yên lòng. Thời gian nửa năm cũng sắp hết, La Thiên Môn hẳn là không có tinh lực tới lý tới các nàng. Tuy nói khả năng này chỉ là tạm thời hiện tượng, bất quá ít nhất không cần tiếp tục lo lắng sợ hãi rồi. Bất quá ngay tại vào thu thời tiết ngày đầu tiên, một tên sặc sỡ thiếu phụ đi lên mát mẻ gió biển bước lên nàng đường báo thù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?